Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 244, đen ăn đen. Để lại hậu chiêu 3. Góc truyện audio.com. Chấm, một ao khi nhiếp nhiên vội vàng cúp máy liền xả bồn cầu. Sau đó rửa sạch tay, giả vờ như đã đi toilet xong rồi ra ngoài. Vệ vi thấy cô vừa lau nước trên tay, vừa chạy tới thì không vui hỏi. Sao đi lâu thế, tôi căng thẳng mà, lần nào tôi căng thẳng thì đều như thế cả. Nhiếp nhiên tỏ vẻ xấu hổ, vệ vi trừng mắt với vẻ hận rèn sắt không thành thép với cô. Cô đây, đúng thật là, nhiếp nhiên rụt đầu, đứng ở bên không dám hé răng lấy nửa lời. Trên hành lang, 4-5 tên vệ sĩ đã dàn trận đứng ngoài canh chừng. Còn vệ vi và nhiếp nhiên đứng ở một bên trong phòng riêng. Lẳng lặng chờ Hoắc Ba Hoành tới. Từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc cũng có người tới. Có điều người tới không phải Hoắc Hoành, cũng không phải A Hồ. Lưu Trấn nhíu mày, sao thế này? Sao Hoắc nhị thiếu còn chưa tới? Người đàn ông kia thản nhiên đáp. Xin lỗi Lưu Tổng, cơ thể của nhị thiếu đột nhiên xảy ra vấn đề. Có lẽ ngài phải kiên nhẫn chờ thêm một chút. Cơ thể đột nhiên xảy ra vấn đề ư, cũng đúng. Sức khỏe của Hoắc Hoành vốn luôn không tốt. Danh hào bệnh thiếu cũng không phải già. Lưu Trấn chỉ đành ngồi ở đó tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi chờ thêm một tiếng đồng hồ. Lưu Trấn đã không thể chịu nổi hai nữa. Sao lâu thế rồi mà nhị thiếu còn chưa tới hả? Vẻ mặt ông ta hơi hiện vẻ phiền chán. Người đàn ông đứng ở phía đối diện lại cung kính đáp. Hoắc tổng nhà chúng tôi đã đang trên đường tới rồi. Lưu Trấn đập bàn, vẫn còn đang trên đường. Chúng tôi hẹn nhau lúc 9 giờ. Giờ đã sắp 10 rưỡi rồi. Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Xin Lưu tổng an tâm một chút. Đừng nóng vội, người đàn ông vừa nói xong. Điện thoại trong tay Lưu Trấn đã đổ chuông. Reng reng, reng reng, tiếng chuông chói tai phá tan không khí khẩn trương ở trong phòng. Lưu Trấn nghe máy, ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu bên kia một vang lên những tiếng vô cùng ồn ào. Giữa tiếng ồn ào đó lại vang lên tiếng hét lo lắng của một tên thuộc hạ. Lưu Tổng, chúng ta bị cướp hàng rồi. Lưu Trấn đứng phắt dậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, sao có thể bị cướp chứ? Là ai? Như để đáp lại lời ông ta, âm thanh ồn ào bên kia đồng loạt biến mất, theo sau đó là tiếng cười hiền hòa, bình thản, Lưu Tổng, cảm ơn hàng của ông, tôi vô cùng hài lòng. Trái tim Lưu Trấn vọt lên cổ họng, sau đó lại rơi tọt xuống, bởi vì ông ta quá mức tức giận và kinh ngạc nên lời nói cũng trở nên lắp bắp. Mày, Hoắc Hoành, tại sao chứ? Một tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng ông ta đã giấu kín hàng như thế. Sao có thể bị Hoắc Hoành phát hiện ra chứ? Mà nhiếp nhiên đứng ở một góc sáng. Sau khi nghe thấy tin tức này cũng vô cùng tức tối. Mẹ kiếp, rốt cuộc Hoắc Hoành lại đen ăn đen rồi. Hết chương.